Chương 1046, ta không thấy được ngươi. Một đêm, bốn người ai đều không có nghỉ ngơi, một mực ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Thanh Loan tại trời tờ mở sáng thời điểm, liền đến Trọng Nguyệt bọn họ ở địa phương. Nhìn thấy Thanh Loan đến rồi, mấy người đều biết, Trọng Nguyệt cùng Phật muốn rời đi. Tiêu Lạc mặc dù rất chán ghét Phật, mà dù sao ở chung được một năm, ít nhiều có chút tình cảm. Ngộng Sắc Vi đối với Phật cũng không ghét, mà khi làm bằng hữu giống như thích, cho nên bất kể là Phật rời đi hay là Trọng Nguyệt rời đi, Ngộng Sắc Vi đều rất không nỡ. Chỉ là đang không nỡ QNZ không có cách nào chuẩn bị xong chưa. Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Phật hỏi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi. Ra khỏi phòng thời điểm, Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc đi theo ra ngoài. Trọng Nguyệt đứng ở cửa, quay đầu nhìn xem hai người cười cười, chờ ta trở lại, Tiêu Lạc, đừng quên ta đã nói với ngươi lời nói. Ân. Chúng ta nhất định sẽ chờ các ngươi trở về. Đi vào đi, càng đưa càng không nỡ. Trọng Nguyệt nhẹ cười nói một câu, ngay sau đó quay người cùng Phật đi theo Thanh Loan rời đi tại chỗ. Thẳng đến nhìn không thấy bọn họ thời điểm, Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt mới biến mất, khôi phục dáng vẻ bình thường. Cũng không phải không trở lại, thật có như vậy không nỡ sao? Thanh Loan nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, vừa đi vừa nói, Nguyệt chi giới thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 8 năm nhoáng lên liền đã qua. Trọng Nguyệt nghe vậy, không nói gì. Không phải thời gian không vấn đề thời gian, mà là đơn thuần không yên lòng chúng ta bây giờ muốn đi phủ thành chủ sao? Gặp Thanh Loan mang lấy bo nở họ hướng về chừa nở dê ho cờ cửa đi ra bên ngoài, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi một câu. Ân. Thanh Loan nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nhất định phải dựa vào truyền tống trận, bằng không thì chúng ta 20 năm cù nở dê không đến được ma tộc địa giới, phủ thành chủ có một cái truyền tống trận, sẽ đem chúng ta truyền tống đến ma tộc địa giới phía trên. Hơn nữa cái truyền tống trận kia tới gần ác ma địa ngục, đến nơi đó về sau, chúng ta chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể tìm được ác ma địa ngục. Đương nhiên, ta nói cái này nửa năm là không có gì bất ngờ xảy ra nửa năm. Trọng Nguyệt đưa tay, vuốt vuốt mi tâm, chỉ mong không có ngoa y y muốn A từ trong trường học rời đi về sau, mấy người hướng thẳng đến phủ thành chủ đi. Trường học phương diện đã sớm cùng phủ thành chủ người nói có 3 người muốn đi ma tộc địa giới. Cơ hân ở bọn họ khởi động chuyển giao trận. Trông coi truyền tống trận lão giả chỉ phụ trách khởi động truyền tống trận, xưa nay sẽ không hỏi nhiều cái gì. Trọng Nguyệt mấy người tới phủ thành chủ về sau, liền hướng thẳng đến truyền tống trận vị trí đi. Chỉ là để cho Thanh Loan 3 người không nghĩ tới là, thành chủ thế mà chờ đợi tại đó nhìn thấy thành chủ lập tức, Thanh Loan sắc mặt không xong. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Thanh Loan một chút, lại nhìn cái thành chủ kia, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ người thành chủ này cùng Thanh Loan có thù lần trước đến thời điểm cũng không thấy Nhật Quang thành thành chủ, không nghĩ tới lại là còn trẻ như vậy một người. Nam nhân nhìn thấy Thanh Loan các nàng xuất hiện về sau, trên mặt tức khắc nổi lên một nụ cười, hướng về Thanh Loan phất phất tay. Cực kỳ thanh lãnh một cái nam nhân, lại khi nhìn đến Thanh Loan thời điểm, giống như 3 tháng ánh nắng một dạng ấm áp. Nam nhân này, ưa thích Thanh Loan, hơn nữa còn là cực kỳ ưa thích, đây là Trọng Nguyệt ra kết luận. Bất quá canh đồng Loan bộ dáng, đối với hắn không hảo cảm là được. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi không ngủ được, ở chỗ này làm gì? Thanh Loan nhìn trước mắt một mặt nụ cười rực rỡ nam nhân nhíu nhíu mày lại. Ngươi một mực tại Nhật Quang trong trường học, rất lâu đều không đi ra, ta không thấy được ngươi, biết rõ ngươi một tới, cho nên liền ở chỗ này chờ lấy.